Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, diễn đàn thảo luận cùng Thoái Vị. Vẻn vẹn là một tuần không tới thời gian, cơ hồ tất cả ma võng diễn đàn bên trên đều là phân tranh đại lục, thảo luận thiếp cùng chủ đề. Mặc dù chân chính chơi qua trò chơi này tổng số người cho tới bây giờ đều không có vượt qua 3 vạn người. Nhưng do xua ngay từ đầu lựa chọn nội chắc trò chơi người chơi, ngoại trừ bên người quen bên ngoài, đại đa số đều là trên võng ma những cái kia tương đối phát triển người sử dụng. Những này người sử dụng so với người bình thường mà nói, có rõ ràng thời gian ở không, cũng thích vô cùng sử dụng tinh thần đầu cuối. Tại mỗi cái diễn đàn bên trên đều rất có sức ảnh hưởng. Giờ đây, bởi vì các quốc gia quốc sách, tinh thần đầu cuối này một tiện lợi công cụ mặc dù đã bắt đầu thông dụng, nhưng là bởi vì yêu cầu tinh thần lực khởi động nguyên nhân. Thường xuyên người sử dụng nó, hay là một chút vốn là có một ít thực lực siêu phàm chức nghiệp giả. Mà những này phát triển chức nghiệp giả tại phân tranh đại lục bên trong, phần lớn đều đánh qua giai đoạn thứ 2, đi tới thứ 3 bộ lạc giai đoạn, thậm chí có ít người bởi vì nhiều lần trò chơi, có kinh nghiệm, tiến vào thứ 4 văn minh giai đoạn, cho nên hoặc nhiều hoặc ít thu được một chút lực lượng cùng kỹ năng phương diện khen thưởng. Mà này, chính là giờ đây vì sao phân tranh đại lục chủ đề như thế nóng nảy, nguyên nhân vẻn vẹn là điểm này, liền đủ để tất cả người chơi cũng vì đó điên cuồng đối nó tiến hành đại lượng thảo luận. Lúc này, Moldavia lãnh chúa phủ lẫm ngồi tại đại sảnh ghế sofa bên trên, vẻ mặt nghiêm túc ngưng thị lấy trước mắt màn sáng bên trong diễn đàn. Hắn ngay tại bằng vào chính mình cao cấp quản lý nhân viên quyền hạn, đồng thời xem mấy cái Winterfort học viện cấp dưới ma võng diễn đàn. Tự nhiên nơi này cũng tràn đầy phân tranh đại lục thảo luận thiếp. Thậm chí đã có người dùng tiền mua một cái bản khối quyền hạn, trực tiếp sang một cái phân tranh đại lục thảo luận bàn, đem đại lượng chủ đề tập hợp, mà trong đó, không ít may mắn thu được do xua phát ra nội chắc người chơi quyền hạn học viên. Ngay tại thông qua văn tự chính phát sóng trực tiếp tại phân tranh đại lục bên trong trò chơi lịch trình. Phân tranh đại lục giai đoạn thứ 2 chiến báo. Băng nguyên tố trên đại lục gian khổ cầu sinh chi lộ, hàn băng xạ thủ sinh vật hình người khó khăn độ khó khăn chiến báo. Sa mạc địa ngục độ khó khăn bắt đầu. Tào ngộ sử thi cấp sinh vật đã công lược đến đệ tam giai đoạn. Dạo liệp giả Peo, chư vị đại lão ai có thể hỗ trợ nói chủng tộc gì tốt nhất. Lựa chọn khó khăn chứng đã điên. Ô, khát máu lưỡi dao kỹ càng giảng giải tất cả loại hình thế giới bắt đầu ưu thế cùng khuyết điểm. Trước mắt đã đổi mới tân đại lục thế giới, hải dương thế giới, rừng cây thế giới, tiểu đội thứ nhất liên hợp, bản khối bên trong, ngoại trừ kỹ thuật gián, hỏi thăm thiếp bên ngoài, tự nhiên cũng có phần đông không có ý nghĩa nước gián. Thu thập phần đông phát sóng trực tiếp tài liệu tập hợp sung sướng gián. Mà lẫm công việc, chính là xóa bỏ mỗi cái trong diễn đàn vô ý nghĩa nước gián. Bảo trì diễn đàn bản khối sạch sẽ gọn gàng. Thiếu niên tóc đen vẻ mặt nghiêm túc lựa chọn như huyết nhục trí cao. Nguyên tố phản đồ, ta liền không hiểu rõ. Vì sao lại có người ưa thích chơi sinh vật hình người, đại gia nhìn xem ta bóp người. Đáng yêu a, móc lửng, ở trong chứa đại lượng SSA gen linh kiện, loại này dẫn chiến, khoe khoang thiếp mời tiến hành xóa bỏ, mà lẫm bên cạnh người, ngay tại cho mình ghim tóc đom đóm lại khẽ hát, xem lấy màn sáng bên trong từng cái một đứng đầu dán. Lốp bốp cao cấp sử lai mỗ văn minh hành trình, đã canh tân đến thứ 4 văn minh giai đoạn, phân tranh đại lục trò chơi này. Mặc dù không thể nửa đường tạm dừng, nhưng là người chơi có thể tại trò chơi trên đường mở ra diễn đàn tiến hành phát sóng trực tiếp. Phát bài viết, Đây là ngày thứ hai một vị nào đó Winterford học viện soát thiếp đạt nhân phát hiện sự tình. Tại lần thứ hai tiến vào trò chơi, chờ đợi bản sao thêm tải lúc, hắn theo bản năng đối tinh thần đầu cuối xin tiến vào diễn đàn. Vốn cho rằng sẽ bị cự tuyệt, lại không nghĩ rằng chân thực tiến vào, còn có thể bình thường phát bài viết. Đương nhiên, bởi vì nghĩ về gà nhanh gấp mấy chục lần, cho nên trên cơ bản tại mười mấy phút thời điểm trò chơi phát sóng trực tiếp liền sẽ kết thúc. Phát bài viết người cũng không có thời gian chờ những người khác hồi phục. Cũng không có cách nào đưa ra vấn đề, làm cho cả diễn đàn người trợ giúp chính mình suy nghĩ như thế nào giải quyết văn minh nan đề. Bằng không, trò chơi độ khó khăn sẽ cực kỳ giảm xuống không ít. Đom đóm bây giờ nhìn cái này thiếp mời, là một vị nào đó Winterford học viện diễn đàn thâm niên người sử dụng tiến hành phát sóng trực. Tiếp dán, đối phương mỗi ngày chơi phân tranh đại lục thời gian cũng không nhiều. Nhưng lại làm gì chắc đó, mỗi lần đánh xong một cái giai đoạn về sau, đều sẽ tạm dừng trò chơi, thu thập tư liệu, chờ đợi ngày thứ hai chuẩn bị đầy đủ, mạch suy nghĩ rõ ràng sau lại chơi. Điều này không nghi ngờ chút nào là chính xác trò chơi phương pháp hiện tại. Đối phương khống chế chủng tộc, cao cấp sử lai mỗ. Một loại bất định biến hình hình sinh vật đã thành công tấn cấp tới văn minh giai đoạn. Giờ đây đang cùng dị giới hỗn độn quyến tộc quân đoàn tại thời không khe hở chỗ chém giết. Trước mắt chiến cục chính chiếm cứ ưu thế, bởi vì nhiều ngày đăng nhiều kỳ, phát sóng trực tiếp dán phía dưới có đại lượng người xem ngay tại hỏa nhiệt thảo luận. Ôi trời ơi, không nghĩ tới sử lai mộ thế mà có thể mạnh như vậy. Ngoại trừ sa mạc địa hình bên ngoài cơ hồ toàn lĩnh vực thích ứng. Cho dù là dung nham khu vực đều có thể thích ứng thành dung nham sử lai mỗ. Đây là một loại mới mạch suy nghĩ, từ bỏ trời sinh thực lực, chuyên chú vào sức sinh sản cùng thích ứng lực, lấy toàn cục lượng bên trong xuất hiện tinh anh sử lai mỗ xem như văn minh người lãnh đạo. Đồng thời đại lực phát triển ma năng kỹ thuật, cam đoan cho dù là rơi xuống sử lai mỗ tại vũ trang sau đều có nhất định chiến đấu lực. Lầu chủ mạch suy nghĩ rất rõ ràng, đã bảo đảm văn minh nội bộ có đại lượng cấp thấp chiến đấu lực, cũng cam đoan cấp cao chiến đấu lực không phải cũng quá thiếu. Lầu trước nữa, người nói dung nham sử lai mỗ làm sao như vậy giống viêm ma a? Ta đoạn thời gian trước đi thâm uyên thời điểm chính hảo gặp qua vài đầu viêm ma. Kia dung nham sử lai mỗ ngoại trừ bạch một chút bên ngoài cơ hồ giống nhau như đúc. Mọi người chú ý tới hay không? Lâu chủ trong hiện thực tuyệt đối là hoàng kim cấp cường giả. Khống chế lôi đình sử lai mỗ bộ đội trên trời hạ xuống đối hỗn độn quyến tộc quân đoàn tiến hành. Trảm thủ đả kích ghi hình ta xem vài chục lần. Kia điện từ lực thao tác tuyệt. Lầu bên trên mới tới. Người nào không biết lốp bốp là người viện đã sớm tốt nghiệp học tỷ. Khẳng định là hoàng kim giai bên trong tinh anh a. Học tỷ là muội tử, vì cái gì muội tử sẽ thích sử lai mỗ loại sinh vật này? Chấm ngoặc kép, ngoại trừ nào đó long nhân thiếu nữ phát sóng trực tiếp bên ngoài. Trong diễn đàn còn có đại lượng cái khác người quen phát sóng trực tiếp. Tỷ như nói nào đó phía trước viêm ma sa mạc thế giới bắt đầu khó khăn độ khó khăn. Long nhân cầu sinh đã công lược đến đệ tam giai đoạn. Còn có tiểu đội thứ nhất 5 người tổ giống nhau chủng tộc giống nhau thế giới loại hình liên hợp. Phát sóng trực tiếp, trong đó nào đó đối huynh muội cùng nào đó thất hoàng tử đều đã tại đệ tam giai đoạn thất bại. Kết thúc trò chơi, chỉ có thể chờ đợi ngày mai tiếp tục. Nhưng nào đó vụ nổ hạt nhân pháp sư cùng nào đó đuốc đầu bếp văn minh đều tiến vào thứ tư giai đoạn. Hiện tại ngay tại hết sức chăm chú chiến đấu, so sánh với chỉ là thuận theo chính mình sạch sẽ bản năng. Điên cuồng tiến hành xóa topic lẫm, đom đóm càng thêm chú ý, phân tranh đại lục giờ đây tại mỗi cái diễn đàn mang đến nhiệt độ cùng. Trò chơi bản thân phát triển trình độ, thiếu nữ tóc bạc đang nhìn thiếp thời điểm, tùy thời tùy chỗ đều đang chăm chú ma võng server số liệu. Tại trò chơi nội chắc khai phục ngày thứ 7, phân tranh lớn lục tổng trò chơi nhân số là 38.000 người. Tối cao online phát triển nhân số là 3.000.000. Hôm nay phát triển nhân số là 9.600. Bất quá tại nghĩ Vega nhanh tình huống dưới, rất nhiều người nhanh chóng kết thúc trò chơi, chỉ có thể trên diễn đàn du đãng trông người khác phát sóng trực tiếp dán đỡ thèm. Trò chơi nhân số cũng không nhiều, nhưng chủ đề đại nhiệt cũng không kỳ quái. Microp đại lục bên trong tịnh không có cái gì ngu nhạc công đoạn. Trong hiện thực tốt xấu có cái Gremlin thẻ bài có thể giải buồn. Nhưng này đồ chơi nghiêng về cấp cao, yêu cầu khắc vàng mới có thể thu được niềm vui thú. Mà phân tranh đại lục mặc dù cũng cần tinh thần đầu cuối cùng nội chắc quyền hạn xem như điều kiện. Nhưng vẻn vẹn nhìn qua, có thể là so thẻ bài trò chơi muốn chơi vui hơn nhiều. Đặc biệt là, phần đông người chơi lộ ra, chỉ cần bản sao công lược tới trình độ nhất định, như vậy thì có thể thu được trình độ nhất định lực lượng phản hồi cùng truyền thừa khen thưởng chơi. Đùa cũng có thể mạnh lên chuyện này, đang theo đuổi lực lượng Microp đại lục ở bên trên, không hề nghi ngờ có thể hấp dẫn người nhãn cầu. Đặc biệt là giờ đây vẫn đang không ai có thể đả thông thứ tứ giai đoạn. Đến tới cuối cùng giai đoạn thứ năm, lại càng không cần phải nói là công hơi tất cả bản sao. Vẻn vẹn là không hoàn chỉnh thứ tứ giai đoạn khen thưởng, liền tương đương tặng không một cái bạch ngân tới hoàng kim giai khác nhau chiến đấu truyền thừa. Hoàn chỉnh như vậy đả thông thứ tứ giai đoạn, thậm chí là giờ đây trọn vẹn chưa biết giai đoạn thứ năm. Như vậy lại cầm tới gì đó khen thưởng đâu? Vô luận là người chơi hay là người xem, đều đối với cái này vô cùng chờ mong. Hơn nữa, phân tranh đại lục trò chơi này cũng không chỉ là tầm thường ma võng trong diễn đàn chủ đề. Tại một chút tư mật tư nhân mã hóa kênh bên trong, cũng không ít địa vị tôn quý, thực lực cao cường cường giả ngay tại đối nó tiến hành chú ý. Nguyên bản cho dù là 1-2 tháng cũng chưa chắc có bao nhiêu người nói chuyện. Phần lớn thời gian đều cực kỳ yên tĩnh bí mật diễn đàn. Tỷ như sách Phật Đông Bộ Bình Nguyên cao cấp pháp sư nghiên cứu và thảo luận học được. Tây Sơn Linh Năng Hoàng Thất ở giữa mã hóa nội bộ diễn đàn cùng Bắc Phương Đế Quốc Hoàng gia khách. Quý kênh bên trong cũng bắt đầu có người đối cái này, trò chơi, tiến hành thảo luận. Radcliffe bá tước thiết kế cái này, phân tranh đại lục, cảm giác có thâm ý khác. Hắn đây là dự định mượn dùng loại này ngu nhạc công đoạn. Tự thuật văn minh hưng suy cùng với tuyên truyền đối hỗn độn đề phòng à, cái kia lực lượng phản hồi hệ thống, rất có ý tứ, hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Đây nhất định là vị đại nhân kia tư nhân thu hoạch. Mượn dùng cái trò chơi này, thay đổi một cách vô tri vô giác, đem đại lượng khác văn minh truyền thừa giao cho chúng ta mà thôi. Thật sự là vô tư a. Ta may mắn lấy được nội chắc tư cách, cái trò chơi này vào tay cũng không khó, chẳng bằng nói rất đơn giản, trò chơi cách chơi giản lược mà không mất đi chiều sâu. Rất khảo nghiệm người quan sát cục diện cùng chiến lược tính tư duy. Nếu như có thể, ta thật muốn đem nhà ta tiểu tử đưa đến phía trong thao luyện cái mấy chục trở về. Bồi dưỡng một chút đầu óc. Cái trò chơi này trước mắt là nội chắc giai đoạn, danh ngạch không nhiều. Đáng tiếc, nhìn lại chúng ta nếu như muốn tự mình trải nghiệm mà nói, cần chờ tới open beta giai đoạn. Mặc dù nói, có một bộ phận cao tầng đối phân tranh đại lục rất có phê bình kín đáo, cho rằng do xua đem đại lượng không nên bày ở đài trước, nói cho người bình thường tri thức cùng tư duy hình thức đặt ở một cái quảng bá hướng đại chúng trong trò chơi. Nhưng bởi vì chiến sĩ thực lực, bọn hắn liền xem như tại ma võng mã hóa trong diễn đàn cũng không dám có bất luận cái gì phê bình kín đáo. Dù sao nhà Radcliffe có một vị có thể liên thông ma võng tổng server, có tối cao quyền hạn trí tuệ nhân tạo đã không phải là một cái bí mật. nếu như bọn hắn phía sau nói nhỏ bị vị đại nhân kia biết, đối phương tùy tiện đến cái nhất quyền, bọn hắn liền đều phải hoàng tuyên lộ vào tay dắt tay. Linh hồn đi thâm uyên du lịch, hơn nữa liền xem như người bình thường có được cao tầng chiến lược thị giác, có thể xem thấu đại lượng chính sách phía sau thâm ý. Đồng thời theo trong trò chơi đạt được một chút siêu phàm truyền thừa. Bàn về nội tình, bọn hắn hay là kém xa tít tắp những này chân thực chính thống trị người. Trong thời gian ngắn, không có cách nào đối bọn hắn cấu thành cái uy hiếp gì. Tại cực ý cấp trở lên siêu phàm cường giả nhỏ trong vòng luẩn quẩn, cũng có một số nhỏ người, tỉ như nói thánh kỵ sĩ Lorenda, giữ nhận người Brandon bọn người lấy được nội chắc tư cách, bằng vào cao thâm kiến thức cùng phong phú tri thức dự trữ, bọn hắn phần lớn đều có thể đánh vào thứ 4 văn minh giai đoạn. Nhưng là cho đến nay, cũng không có người thành công chiến thắng 3 chi dị giới quyến tộc quân đoàn vây công, thành công tấn cấp giai đoạn thứ 5. Tuần lễ này, Microp thế giới đối, phân tranh đại lục, trò chơi này phản hồi đại khái chính là như thế. Chưa nói tới 10 phần hỏa nhiệt, nhưng là tại tương ứng nhỏ trong vòng luẩn quẩn đã có cực lớn danh tiếng. Rất nhiều liền xem như không có chơi người, đang nhìn xong phát sóng trực tiếp về sau, đều minh xác cho thấy muốn chơi. Chỉ cần open beta ngay từ đầu, liền tuyệt đối sẽ đi nếm thử. Đối với cái này, Joshua tự nhiên là cảm thấy hết sức hài lòng, chơi nhân số càng nhiều, hắn áp chế hỗn độn tốc độ liền càng nhanh. Nếu như có thể, hắn chân thực hy vọng toàn thế giới tất cả mọi người đi chơi phân tranh đại lục. Nếu không phải kỹ thuật có vấn đề, hắn thậm chí dự định đem cái này trò chơi khuếch tán tới cái khác dị thế giới đi. Lúc này, Joshua ngay tại lãnh chúa phủ trong hậu viện phơi nắng. Số 3 ngồi tại chiến sĩ trên bờ vai, nhắm mắt lại xử lý ma võng server bên trong một chút sai lầm nhỏ để lọt. Mà tại khoảng cách Joshua chỗ không xa, hắc long thiếu nữ chính chữ lớn nằm trên mặt đất, hai mắt biến thành một cái ích, lè lưỡi, nửa chết nửa sống thở phì phò. Chủ nhân, có thể nghe thấy, hắc gần như gào thét thanh âm truyền đến, cái trò chơi này thật là khó chơi a. Ta chơi như thế nào đều không có cách nào thông quan giai đoạn thứ 2. Mất mặt như vậy, lần sau ngươi không cần ở bên ngoài nói ngươi là ta tọa kỵ. Nghe được hắc mà nói, nguyên bản bởi vì hỗn độn ký ức ngay tại liên tục không ngừng bị đánh nát, tinh thần sai lầm trực ổn định không ít Joshua tức khắc mặt tối sầm. Hắn đã tận khả năng đem phân tranh đại lục phía trước 2 cái giai đoạn thiết kế rất đơn giản. Cho dù là đối bất luận cái gì siêu phàm tri thức đều không hiểu rõ người bình thường đều có thể thông quan, chiến sĩ là chân thực làm không hiểu. Hắc vì sao chơi lâu như vậy, lại ngay cả sinh vật giai đoạn đều đánh không lại đi. Ô ô ô, không cần a chủ nhân. Nghe thấy Joshua câu nói này, hắc long thiếu nữ tức khắc một cái xoay người, vội vã chạy tới. Nắm lấy Joshua tay lúc ẩn lúc hiện, nàng nước mắt đầm đìa nói, ngươi liền nói cho ta một chút tiểu kỹ xảo có thể chứ? Tiểu quang cùng sơ hào đều đánh vào thứ tứ giai đoạn. Chân thực không biết hắc ngươi cái này não tử đến tột cùng là thế nào lớn lên. Thở dài, Joshua cũng chỉ có thể giơ tay lên, ấn tại hắc trên trán, buông ra một chút tinh thần. Ta nhìn ngươi đến tột cùng thiết trí gì đó hiếm thấy sinh vật. Liền giai đoạn thứ 2 đều đánh không lại đi. Giờ đây, Joshua bởi vì ép chết chi tà thần hậu di chứng, không thể tùy ý xuất thủ chiến đấu. Rời khỏi Microp thế giới, cũng là khó được tại lãnh địa của mình ở một đoạn thời gian. Có thể cùng lãnh chúa phủ đám người cùng nhau chơi đùa chơi. Tịch đốc thúc tất cả mọi người đoán luyện. Thuận tiện, hắn cũng làm cho tất cả mọi người nếm thử đi chơi một chút phân tranh đại lục. Chắc thí sau khi, cũng có thể trợ giúp hắn đánh nát hỗn độn ký ức. Cũng vì chính các nàng cầm một chút ngoài định mức khen thưởng lực lượng. Giờ đây, lãnh chúa phủ bên trong, giao xua bản nhân cùng số 3 không cần phải nói, cũng là có thể đả thông cả một cái bản sao. Thông quan giai đoạn thứ 5 tồn tại, cũng là không phải là bởi vì trò chơi trình độ mạnh bao nhiêu. Chủ yếu là bởi vì trò chơi chính là bọn hắn thiết trí. Phải đánh thế nào, chơi như thế nào đều có một bộ nghĩ sẵn trong đầu. Tiếp theo, mức độ cao nhất là lẫm hắn khống chế gốc Silic sinh vật văn minh đánh tan phía trước hai cái gì. Giới hỗn độn quyến tộc quân đoàn, không để cho đối phương sinh ra vây kín chi thế. Nhưng là cái thứ ba quyến tộc quân đoàn thật sự là ép vỡ lẫm khống chế văn minh hậu cần tuyến. Chỉ có thể tiếc nuối tiếc bại. Sau đó, chính là Tiểu Quang cùng Đom Đóm. Hai người kia đều là có thể thỉnh thoảng thông quan đệ tam giai đoạn. Thỉnh thoảng có thể tiến thứ tứ giai đoạn tồn tại. Cũng là đồng đều hơi cao ưu tú trình độ. Trong đó đáng nhắc tới chính là Đom Đóm. Nàng nhất là am hiểu vận doanh tất cả người chơi công nhận thao túng nhất phức tạp linh năng sinh mệnh, mà Tiểu Quang lại chính hảo tương phản. Rõ ràng xem như thuần năng lượng sinh mệnh, nàng thích nhất sử dụng huyết nhục sinh mệnh bắt đầu. Còn như cuối cùng, hắc mức độ, sách, ngươi làm sao đem tất cả hạn ngạch đều thêm tới công kích linh kiện lên. Giao xua thông qua tinh thần kết nối. Vừa nhìn liền biết hắc, vì cái gì liền đệ nhị sinh vật giai đoạn đều đánh không lại nàng cái này gen. Linh kiện thêm tải còn không bằng giao cho hệ thống ngẫu nhiên đâu. Nhìn một chút cái kia mã hình sinh vật, toàn thân trên dưới treo đầy đủ loại vũ khí sinh vật cùng bướu thịt. Bình thường đi đường đều khó khăn, chiến đấu cũng đặc biệt dễ dàng bởi vì năng lượng dự trữ không đủ mà nhanh chóng tịt ngòi. Hiển nhiên chính là một cái cỡ lớn phế phẩm điểm tâm. Dù sao vẫn là chính mình tọa kỵ, mặc dù do xua cho tới bây giờ đều không cưỡi, do xua hay là xuất thủ, là đen sửa đổi ra một cái còn tính là hợp lý sinh vật linh kiện đại khái nhìn qua. Tựa như là bán nhân mã dạng kia, đầu ngựa người thân thể thân ngựa, có một cái tay bốn chân, nhân mã hợp nhất chiến đấu sinh vật. Nó không có bất kỳ cái gì vũ khí sinh vật treo đầy, nhưng lại có một đôi tay, có thể thêm tải ngày sau bởi vì kỹ thuật tiến bộ mà chế tạo ra đại lượng vũ khí trang bị. Mà liền tại do xua ngay tại là đen ma đổi nàng thiết kế chủng tộc lúc, nương theo lấy một chuỗi rõ ràng không gì sánh được thời không ba động xuất hiện tại lãnh chúa phủ. Tầng cao nhất, chiến sĩ liền lập tức ngẩng đầu. Nhìn về phía cái kia quen thuộc ba động truyền đến vị trí. Nostradamus, một bên sửa đổi lấy hắc thiết định chủng tộc. Joshua vừa có chút nghi ngờ lẩm bẩm. Hôm qua không trả trên ma võng gặp qua sao? Làm sao hiện tại lại tới? Đoạn thời gian trước, hắn mới cùng pháp sư già thảo luận qua một chút có quan hệ với phân tranh đại lục thiết kế vấn đề. Nếu như có chuyện gì, khi đó nói không phải tốt sao? Thật nhanh tịnh không để cho nghi ngờ do xua đợi bao lâu. Nương theo lấy màu u lam thời không thông đạo mở ra. Một vị nhìn qua là trung niên. Trên thực tế niên kỷ có gần 100 tuổi pháp sư già liền từ bên trong đi ra. Truyền kỳ cường giả ở giữa lẫn nhau cảm ứng. Khiến Nostradamus rời đi thời không môn sau đó. Liền lập tức phát hiện ngồi tại hậu viện do xua. Không có bất kỳ cái gì hàn huyên, hắn trực tiếp một cái cự ly ngắn thuấn di, đến tới chiến sĩ trước mặt, sự tình gì, gấp gáp như vậy, không cần nói nhảm, Joshua mảnh nhăn lại, trực tiếp tại đối với vị này nhìn qua liền rất lo nghĩ lão bằng hữu hỏi. Còn có thể có chuyện gì? Nostradamus cũng tương tự không nói nhảm, vội vàng chạy tới hắn vuốt vuốt cái trán, thở dài. Lắc đầu nói, là Isrit tên kia, đáng chết, hắn dự định thoái vị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.